Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, mùa đông Uông Chan thật đáng yêu, muốn từ Blackthorn City đi đến MT, Silver, nhất định phải dọc theo xuyên qua 45 đảo đường thủy một mực hướng đông nam phương hướng đi. Nhưng mà phía đông đến Blackthorn City khối này rừng rậm là không có bóng người. Lại không tồn tại thôn trang cùng căn cứ, chỉ có vô cùng tận rừng rậm. Theo Ple nói, nếu như là lái xe tới, từ Sơn Cốc đi không lên núi, đại khái muốn hơn 5 giờ, đi đường núi thì là 4 giờ, chênh lệch thời gian 1 tiếng, trước sau giữa hai bên điểm khác biệt ngay tại ở. Trên núi nguy hiểm hơn, so Sơn Cốc nguy hiểm gấp 10. Càng đi người ở thưa thớt địa phương đi, người liền sẽ phát hiện quần cư Pokemon càng nhiều. Lại cái này quần cư không phải 7 cái 8 cái, mà là mấy chục trên trăm. Trực tiếp điểm nói đi, giống trước đó Nagishiro cùng Kurotaku tại giã ngoại nhìn thấy qua. Cái gì Houndoom quần lạc A, Ariadas quần lạc A, Baybidro rơi A không nên quá nhiều. Chỉ có lẻ loi trơ trọi ở bên ngoài ngược lại là phượng mao lân giác. Dù là Eucerin loại này có tiếng sống một mình Pokemon cũng phần lớn 2-3 con đi ra không. Hoặc là nói 2-3 con cùng một chỗ hoạt động mới là bọn chúng vốn nên có dáng vẻ. Kurotaku đi ngang qua một mảnh địa thế bằng phẳng khu vực thời điểm, liền gặp được hai cái Eucerin trong ngực ôm một đại đoàn chảy mật ong cọc gỗ. Liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, trên vai của bọn nó hoặc là trên đầu ngồi một con đến hai cái manh manh đát Teddy ở xa. Cái này ba con Teddy ở xa trong tay xoa xoa từng khỏa bọn chúng đầu lớn như vậy tảng đá. Liều mạng hướng truy tại bọn chúng phía sau bầy Bidro ném qua đi. Mà những cái kia Bidro thì cùng như bị điên truy tại bọn chúng đằng sau. Toàn thân trên dưới sát khí 10 phần, một bộ. Lão phu hôm nay liền muốn ăn sống ngươi thịt, bộ dáng. Bị tảng đá đập cũng không sợ, trừ phi cánh bị nện phá. Bằng không thì vừa xuống đất không đến 3 giây liền dám bay lên tiếp lấy truy. Cái kia lít nhà lít nhít ô ương bầy Bidro thấy Kurotaku sợ hãi. Nguy hiểm thật, Umbreon tại trong bụi cỏ dùng mở một cái chỉ có thể tác hạ hắn một người lỗ nhỏ. Lâm thời né tránh. Không có sự tình hắn cũng không muốn trêu chọc bầy Bidro. Đi đường quan trọng, bất quá cái này mấy cái Teddy ở xa ngược lại là có chút ý tứ. Từng cái đều sẽ chiêu thức này, đoán chừng là cha mẹ giáo A. Mùa đông Eucerin còn như thế ngoài đồng sao? Umbreon thẳng đến Eucerin cùng đám Bidro đều chạy đi về sau. Mới dám nhẹ nhàng thở, gây lớn như vậy một đám Bidro. Kurotaku không có nhúc nhích, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, khả năng trong nhà thèm không được đi, thằng ngu này thích ăn mật ong điểm ấy ở thế giới nào đều như thế. Mà lại Pokemon hơn phân nửa không có ngủ đông cái này tập tính. Nếu tìm đường chết có thể ăn vào, tha thiết ước mơ đồ ăn, hắn đoán chừng cũng biết liều như vậy một lần. Cùng một ít mùa đông sẽ trốn đi tiến vào trạng thái ngủ đông sinh vật khác biệt. Các Pokemon thường thường mùa đông chỉ là giảm bớt đi ra ngoài hoạt động thời gian mà thôi. Bình thường là sẽ không tiến nhập trạng thái ngủ đông, nếu không trainer còn không khóc mù. Vương bài cùng chủ lực Pokemon ngủ đông, hắn đi đâu mà tìm cái thứ hai tỉ mỉ bồi dưỡng Pokemon đối chiến. Lý do an toàn tại lùm cây bên trong đợi đại khái 10 phút đồng hồ. Tiện thể trấn an một con đồng dạng trốn ở lùm cây bên trong không muốn bị đám Bidro phát hiện. Ratata, Kurotaku thò đầu ra, liên tục xác nhận Bidro đi về sau, mới tiếp tục hướng phía trước tiến. Phía sau là bối rối chạy đi chuột Pokemon. Nếu không, chúng ta đi nhặt cái thủng. Umbreon nhớ tới Bidro mật thơm ngọt mùi, nhịn không được chảy xuống nước bọt. Kurotaku không nói chuyện, lắc đầu, không có đi làm cái này chết. Hắn cũng không phải quỷ thèm ăn Eucerin, muốn ăn bidro mật đi mua liền tốt. Mùa đông mật ong đối bảy bidro rơi tới nói là chữ phối lương thực. Không cần thiết vì ăn uống chi dục để người khác không có đường sống. Trên thực tế làm bidro nguyên hình đầu hổ ong cùng ong bắp cày. Hai loại ong trên cơ bản cũng sẽ không có lưu có thể khiến nhân loại ta thu thập mật ong. Lại tính tình hung mãnh, không cùng ong mật đồng dạng ngủ đông người liền chết. Thế nhưng là rất kỳ quái. Kurotaku quả thật có thể tại bidro nơi ở phát hiện mật ong vết tích. Những thứ này mật ong thường thường chứa đựng tại bidro cùng Kakuna nghỉ lại đại thụ trong thủ. Động, vàng ong ánh, bắt đầu ăn hương vị không bằng Kurotaku trước kia hưởng qua cây mật như thế ngọt ngào. Tương phản vị ngọt rất nhạt, có thể đem ra bôi bánh mì ăn. Không giống Electivire thích ăn cái kia cây mật, tăng thêm nước còn ngại hương vị nồng. Vậy liền nhanh đi thôi, sớm một chút rời đi nơi này. Vừa rồi những cái kia bidro hảo hảo khí a, một mực hùng hùng hổ hổ. Umbreon thúc giục Kurotaku, cảm giác đợi tiếp nữa rất có thể sẽ bị giận chó đánh mèo. Vậy ngươi còn để cho ta đi trộm mật ong? Kurotaku trợn nhìn Umbreon một chút. Gia hỏa này biết đi trộm mật ong lời nói nó tự thân tuyệt đối sẽ không có an nguy. Cho nên mới dám nói loại lời này. Kéo kẹt, mặt đất truyền đến lá khô vỡ vụn tiếng vang. Bọn hắn hiện tại thân ở vị trí là vừa ra Blackthorn City không đến 20 km trên núi. Nhưng trên cơ bản đã không nhìn thấy nhân loại hoạt động vết tích. Xung quanh là chỉ còn lại cành khô cây. Trên đất cỏ dại khô héo. Bụi cây ngược lại là lục lục. Đoán chừng là mùa đông thực vật. Mùa đông cũng không phải là nói tất cả thực vật đều sẽ tàn lụi cùng khô héo. Luôn có như vậy một hai cái, đau đầu, vẫn như cũ xanh mơn mởn đứng thẳng. Nhìn xem có chút chói mắt. Bất quá may mắn mùa đông còn có một chỗ tốt, đó chính là Pokemon không nguyện ý ra cửa, hoặc là núp ở trong sào huyệt, hoặc là trốn ở trên cây. Giống Ariados loại này kiếp trước mùa đông cơ bản hoặc là chết hoặc là giấu côn trùng loại Pokemon. Phần lớn đều trốn đến hốc cây cùng trong sơn động, hiện tại đi tìm trên cơ bản rất khó tìm đến. Cũng không biết Silver cái kia hốc cây sẽ có hay không có Pokemon đi vào cùng hắn cùng ăn cùng ở. Nói đến Silver đứa nhỏ này thật một lòng. Bắt 6 con liền không vồ xuống đi. Hậu kỳ cũng không giống thiếu tiền dáng vẻ a. Tỷ tỷ của hắn cũng không đòi tiền đồng dạng quào loạn. Nếu không cho hắn toàn bộ con thứ 7. Nhớ kỹ Ursaring đi chiếu cố Giovanni về sau bên cạnh hắn liền không có mới Pokemon. Chỉ có Blue cho hắn mượn Rhyperior. Blue ta hỏa này cũng ngạo kiều cực kỳ. Gold và Silver kết thúc còn muốn bắt Silver đi. Kết quả không có qua mấy năm đem Rhyperior mượn người ta dùng. Một bộ ta không nói nhưng hai anh em ta tốt bộ dáng. Nói lại nói đến. Blue ở nhìn Giovanni ra sách mời huấn luyện Rhyperior tới. Mặt đất bí mật, như thế đỉnh sao? Đến lúc đó muốn hay không mượn qua đến xem? Kurotaku đẩy ra một cây cản ở trên đường nhánh cây. Rừng rậm cây sinh trưởng chính là cuồng dã. Căn bản không quản ngươi hướng đi nơi đâu. Dựa theo hắn dự đoán, đi đến Pokemon khu bảo vệ phạm vi đại khái muốn 2 ngày 2 đêm. Ước chừng là hậu thiên đêm khuya 11 giờ 12 giờ liền có thể đến. Đến lúc đó chỉ cần đi vào, một cách tự nhiên sẽ có người chào đón. Các Pokemon Ranger đều là lẫn nhau trực ban, không đứng ở Pokemon khu bảo vệ bên trong tuần tra. Khó trách không có thợ săn trộm đi qua. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng là MT. Silver bên kia Pokemon đẳng cấp quá cao thợ săn trộm không dám đâu. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Cái này cũng không dám đi khó trách, chỉ có thể làm thợ săn trộm. Kurotaku xưa nay sẽ không cảm thấy thợ săn trộm có bao nhiêu lợi hại. Giống anime bên trong loại kia đuổi theo thần thú chạy đơn thuần kịch bản cần. Hướng ác xoát xoát tồn tại cảm. Nức nở 2 lần vung cái kiều. Ngoảnh mặt liền đi. bằng không thì ngươi cho rằng thần thú vì sao sớm không bị bắt muộn không bị bắt. Đợi đến Ash xuất hiện về sau mới một bộ, không được ta muốn bị bắt. Mau tới cứu ta, dáng vẻ, kịch bản cần nha, một đám thâm niên trên nơ đều là đại lão thối đệ đệ thật có thể uy hiếp thần thú. Ngài cũng đừng đặt chỗ này giảng chê cười. Ai, Kurotaku ngươi nhìn đó là cái gì? Umbreon đột nhiên vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Hứng thú bừng bừng chỉ vào một viên bốn người vây quanh đại thụ. Kurotaku nhìn về phía Umbreon chỉ phương hướng. Thình lình nhìn thấy một cái cành khô lá vụn bao trùm hốc cây trước. Một con chó đầu đưa ra ngoài. Hai mắt nhắm nghiền. Nhẹ nhàng thở phì phò nhìn hẳn là tại ngủ say bên trong. Chính là tướng ngủ không tốt lắm. Đem ngụy trang đều cho phá vỡ. Grrrlai. Kurotaku ấm mắt, yên lặng, muốn nói gì Pokemon lại anh tuấn lại mạnh. Cái kia Growlithe tiến hóa hình, Arcanine không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Có thể cùng một ít đồng nhân tác phẩm bên trong vô cùng hy hữu chân quý tình huống khác biệt. Growlithe loại này Pokemon đã không có bị Jenny gia tộc lũng đoạn, cũng không có bán được giá cả cực cao. Vì cái gì đây? Nơi này liền có cần phải phổ cập một chút Growlithe cùng nhân loại quan hệ trong đó. Trên địa cầu, chó là từ sói trải qua người làm diễn hóa sản phẩm. Thuộc về rất sớm đã cùng nhân loại cộng tác đồng bạn. Mà Growlithe tại Johto cùng Kanto hai địa phương này vị trí địa vị. Cùng không cùng chủng loại chó ngay tại chỗ địa vị là giống nhau. Bọn chúng sớm tại thời kỳ đồ đá liền cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Đám nhân loại khu trục giã sinh Pokemon, đám nhân loại thủ vệ gia viên, làm đủ loại sự tình. Từ khi đó, Growlithe liền bắt đầu bị tận lực người làm đại lượng gây giống. Cho đến ngày nay, Growlithe loại này Pokemon có thể nói bất luận cái gì một Johto trainer nếu mà muốn. Đều hoàn toàn có thể thông qua chính quy đường tắt mua sắm. Thuộc về giá cả cùng thực lực đều có chút thân dân Pokemon. Đương nhiên Firestone giá cả vẫn như cũ cao lại chân quý đến có tiền mà không mua được. Bị tận lực giảm thấp xuống giá cả cũng vô pháp gia tăng sản lượng. Mà lại cũng không phải tất cả Arcanine đều biết. Chờ cao uy lực chiêu thức, giã ngoại Arcanine cũng rất ít gặp. Nghỉ lại tại rộng lớn không người thảo nguyên cùng rừng rậm. Bởi vậy tại Johto nhân dân lịch sử phát triển bên trên chiếm cứ không thể xóa nhòa địa vị Growlithe. Nhóm là không tồn tại chân quý hy hữu cái này tuyển hạng. Bọn chúng đều là trung thành. Không sợ lại dũng cảm đáng tin đại danh từ. Là nhân loại từ xưa đến nay tốt giúp đỡ. Dù là không phải trên nơ. Cũng có thật nhiều dân chúng thích chăn nuôi một con làm sủng vật chó đến thuần dưỡng. Đã có cảm giác an toàn lại đặc biệt cơ linh. Dã ngoại gặp được Growlithe là chuyện rất bình thường. Giống Mahogany Town đến Blackthorn City khối kia bình nguyên địa khu liền đặc biệt nhiều. Trong rừng rậm có thể phát hiện bọn chúng lại là tương đối ít thấy. Ha ha ha, ngủ bộ dáng tốt xuẩn. Umbreon chào phúng lấy con kia đi ngủ le lưỡi duỗi đầu chó Growlithe. Ta cảm thấy ngươi có thể bắt một con Growlithe đến thay đi bộ ai. Phi không có Garchomp, có thể ngươi lục hành không có A. Mùa đông ngồi Arcanine nhất định đặc biệt dễ chịu. Phai thuộc tính Pokemon tại mùa đông thường thường là cái lò lửa lớn. Liền lông tơ đều là ấm áp. Ân. Makago vỏ cứng phía trên có thể nướng đồ vật cũng là thật. Kurotaku nói khẽ, Garchomp kỳ thật có thể tầng trời thấp phi hành. Cùng lục hành không có gì khác biệt, mà lại phai thuộc tính có xác mang đơ. Arcanine có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn thật không nghĩ lại chơi một con vật tay. Công tiến đến, không thấy được Skeptai cái này đặc công tay bị độc hại thành hình dáng ra sao sao. Rõ ràng lip blade, lưỡi đao lá, là vì để nó bị địch nhân cận thân thời điểm dùng. Không phải cho nó tiến lên đánh địch nhân. Hoa khôi,